Treo cao đàn thát xa. Chương 10, giảng diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới giải trí, việc nổi tiếng từ sớm không phải là hiếm. Tiêu Nhung ở độ tuổi không quá trẻ cũng không quá già. Nếu đi các đoàn phim khác, cô có thể gặp những người còn ít tuổi hơn mình. Tuy nhiên, ở đây, cô ấy là người nhỏ tuổi nhất. Ngay cả Chu Châu, dù mới được điều làm trợ lý của Kinh Thiên Nguyệt, cũng đã làm nghề rất nhiều năm. Hơn nữa, khí chất của Tiêu Nhung rất sáng trong và sạch sẽ, luôn khiến người khác yêu thích, đặc biệt là phái nữ. Cô không có tính công kích, dễ chịu như nước vậy. Chỉ có điều, da mặt cô ấy quá mỏng. Chu Châu nhìn gương mặt Tiêu Nhung đỏ bừng, lần đầu tiên nghi ngờ về giới thần tượng. Chẳng lẽ họ thật sự trong ngoài như một? Mấy nghệ sĩ được công ty đóng gói thành thiếu niên thanh thuần mà chẳng biết đã hẹn hò bừa bãi bao nhiêu lần bị công ty bắt được. À, cái này à. Chu Châu vừa từ bên ngoài mang cơm hộp về. Người khó tính này đòi uống nước ép trái cây tươi. Chu Châu đành phải đi mua cho nàng. Chưa có đâu, vốn là định quay. Cô ấy xách hai cốc nước chanh tươi ép. Uống không? Tiêu Nhung lắc đầu. Đừng căng thẳng, chị Thiên Nguyệt sẽ không ăn thịt em đâu. Chu Châu có thể nhận ra sự căng thẳng của Tiêu Nhung. Lại liên tưởng đến vẻ lạnh lùng nổi tiếng của cô ấy trên sân khấu. Cô thấy thật khác biệt như trời với đất. Sân khấu thì cao sang lạnh lùng, ngoài đời lại nhút nhát như cô dâu nhỏ. Thật buồn cười. Cái gì mà ăn với chả không ăn. Cánh cửa phía trước mở ra. Kinh Thiên Nguyệt mặc áo choàng tắm thò đầu ra. Hai người đang buôn chuyện gì ở hành lang đấy? Giọng nàng khá thiếu kiên nhẫn. Chu Châu bước tới đưa cốc nước chanh trên tay cho nàng. Dặn dò, anh Tắc nói không được uống nhiều quá. Em đã, chị đã tăng cân đủ rồi. Tạm được đúng không? Ngón tay Kinh Thiên Nguyệt móc lấy túi ni lông. Kệ anh ấy đi, chị biết rồi. Nàng nhếch cằm, này cô kia, mấy giờ rồi mà chưa ngủ vậy? Ngày mai không quay phim à? Này cô kia. Chu Châu nhìn Tiêu Nhung, cảm thấy cô bé này dường như càng mệt mỏi hơn. Tóc vẫn chưa khô hoàn toàn, mấy lọn tóc vểnh lên cũng chẳng làm cô có thêm chút sức sống nào. Em chỉ đi ngang qua thôi. Tiêu Nhung nhìn Chu Châu, rồi rời tầm mắt đi. Tiện thể nói vài câu với chị Chu Châu thôi à? Cô không nhìn Kinh Thiên Nguyệt, quay người đi thẳng. Em về trước đây à? Ngủ ngon. Chu Châu ự một tiếng. Ngủ ngon. Phòng Tiêu Nhung ở đối diện, ngay cạnh phòng Kinh Thiên Nguyệt. Ban đầu phòng đó là của Giang Cách Tâm ở. Tầng này đã được đoàn phim thuê chọn. Phòng được phân chia ngẫu nhiên. Hai người nói chuyện gì thế? Kinh Thiên Nguyệt hỏi. Chu Châu, em ấy hỏi em, chị với Giang Cách Tâm đã quay cảnh giường chiếu chưa? Chu Châu từ khi biết mình sẽ được điều về làm việc cho Kinh Thiên Nguyệt đã học hỏi rất nhiều. Năng lực của Kinh Thiên Nguyệt hiển nhiên ai cũng thấy rõ. Theo lý mà nói, gương mặt nàng sẽ khiến phong cách diễn bị hạn chế. Nhưng không ngờ nàng lại diễn đủ mọi loại vai. Từ công nhân khuân gạch ở tầng dưới cùng, đến cô gái lễ tân, rồi đặc vụ hay hiệp nữ, nàng đều từng diễn qua. Mặc dù không câu nệ vai diễn, tổng cộng số vai diễn cũng không nhiều, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem. Cảnh giường chiếu sao có thể chưa từng quay. Nàng còn khá hưởng thụ, cảm thấy mình xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, nên phô bày những gì cần phô bày, không thể lãng phí. Cuối cùng, ngược lại là đạo diễn cứ thấp thỏm lo âu, sợ cuối cùng không ai chú ý đến cốt truyện mà chỉ chăm chăm nhìn nàng. À, chưa quay đâu, may quá chưa quay. Kinh Thiên Nguyệt ngáp một cái. Em ấy hỏi cái này không phải là muốn học theo đấy chứ? Nghĩ đến cảnh Tiêu Nhung ngồi bên cạnh Phương Sùng Mai ở trường quay, chăm chú xem những cảnh quay cũ của Giang Cách Tâm như học sinh tiểu học, Kinh Thiên Nguyệt lại thấy buồn cười. Quá nghiêm túc đến mức khiến người ta muốn trêu chọc. Khác hẳn với Giang Cách Tâm, người mà nàng ghét như chó với mèo. Cô bé này thật thú vị, muốn trêu ghẹo, diễn xuất nghiêm túc, đáng để theo dõi, chắc không phải vậy đâu. Chu Châu nghĩ lại biểu cảm của Tiêu Nhung lúc nãy. Em ấy ngại đấy, lúc hỏi mặt còn đỏ bừng lên. Cô bé này chắc chưa từng ngủ với ai đâu nhỉ? Kinh Thiên Nguyệt thờ ơ nói. Chu Châu có chút cạn lời. Sao chị biết à? Kinh Thiên Nguyệt. Không giống em. Chu Châu ôm ngực. Em có bạn trai rồi. Kinh Thiên Nguyệt nhấc mí mắt. Em coi tôi mù à? Nàng ngầm có vẻ hơi lười nhác. Cũng không đanh đá như trên mạng đồn thổi. Ban đầu Chu Châu còn rất lo lắng. Nhưng rồi nhận ra lời đồn trên mạng thật là hại người. Kinh Thiên Nguyệt chỉ là thẳng tính, lười giả bộ, cô bé nghiêm túc thật. Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu nhìn hai cốc nước chanh của mình. Em chưa đưa cho em ấy à, Chu Châu? Em ấy không cần, vậy em uống đi. Em không uống đâu, nửa đêm nạp đường vào em đã béo lên rất nhiều rồi. Kinh Thiên Nguyệt cười khẩy một tiếng. Vậy chị tự mình mang qua vậy? Ngại quá, lần đầu tiên đưa cho người ta. Lời này rất ám chỉ. Nếu không phải Kinh Thiên Nguyệt có một cuộc hôn nhân tan vỡ mà ai cũng biết, và vẫn đang trong giai đoạn đau buồn, Chu Châu đã phải nghi ngờ ý đồ của nàng đối với cô thần tượng nhỏ. Dù sao đó cũng là Tiêu Nhung, người có lượng fan nữ nhiều nhất trong đoàn. Mặc dù sau khi tan rã nhóm, độ nổi tiếng giảm đi trông thấy, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa, vẫn có những fan trung thành hết lòng bảo vệ. Trong sáng, không chút vẩn đục, quả thật rất cuốn hút. Chu Châu, vậy chị cứ bận đi, em về ngủ đây. Kinh Thiên Nguyệt, em nói xem chị sang đó như vậy liệu có bị tin đồn kịch bản ban đêm không? Chu Châu, ruồi muỗi còn không bay vào được đây nữa là người. Cửa thang máy đều có bảo an canh chừng, không cho người lạ vào. Với lại, người bình thường cũng chẳng muốn dính dáng đến chị đâu. Dù chị cũng chẳng quan tâm. Cũng đúng, đều là nữ mà, làm gì có kịch bản ban đêm. Kinh Thiên Nguyệt vuốt tóc. Vậy em ngủ đi, chị đi tìm cô diễn viên chính nhỏ tâm sự đây. Chị thấy em ấy hôm nay sắp nghẹt thở rồi. Được thôi, ngày mai quay sớm lắm, chị đừng nói chuyện muộn quá. Kinh Thiên Nguyệt vẫy tay, rút thẻ phòng, xách nước chanh chậm rãi đi sang. Chu Châu lắc đầu, bỗng cảm thấy Tiêu Nhung có chút đáng thương. Rốt cuộc cô thần tượng nhỏ xem nghệ sĩ nhà mình là thần tượng. Đáng tiếc Kinh Thiên Nguyệt chẳng có chút dáng vẻ thần tượng nào, chỉ biết trêu mèo ghẹo chó. Khi Kinh Thiên Nguyệt gõ cửa, Tiêu Nhung đang sấy tóc, cô cứ nghĩ mình bị ảo giác. Đợi đến khi cô tắt máy sấy, mới nhận ra không phải ảo giác. Cô đi mở cửa, giật mình, áo ngủ của Kinh Thiên Nguyệt còn kín đáo hơn váy ở phim trường. Mở cửa ra là một làn gió thơm thoang thoảng. Tiêu Nhung theo bản năng lùi lại một bước, lắp bắp gọi một tiếng tiền bối. Sao em căng thẳng thế? Sợ tôi, tiêm. Em à, yên tâm, tôi không có công cụ gây án cũng không có hứng thú đó đâu. Kinh Thiên Nguyệt bước vào, rất tự nhiên đi thẳng vào trong. Tiêu Nhung đóng cửa lại, nhìn Kinh Thiên Nguyệt ngồi trước bàn nhỏ, lấy hai cốc nước chanh trong túi ra. Chu Châu không uống mà lại bắt tôi cầm hai cốc, cho em một nửa. Kinh Thiên Nguyệt nhìn thấy kịch bản còn đang mở trên bàn. Đúng là cảnh giường chiếu của ngày mai. Nàng cảm thấy Phương Sùng Mai cũng có chút vấn đề. Tiêu Nhung mới vào đoàn ngày thứ hai đã quay cảnh ca CSTH CS như vậy, không sợ dọa người ta chạy mất sao? Nhưng nhìn biểu hiện của Tiêu Nhung hôm trước cũng tạm được. Dù còn ngượng nghỉu nhưng ít nhất cũng có cảm xúc. Tiêu Nhung cũng kéo ghế ra ngồi xuống. Cô ngồi đối diện Kinh Thiên Nguyệt, rụt rè như bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến nói chuyện. Kinh Thiên Nguyệt thậm chí còn cắm ống hút cho Tiêu Nhung. Kiểu cắm ống hút xoắn vòng vòng quen thuộc, còn cắm thêm một bông hoa nhỏ. Tôi nói Tiêu Nhung này. Tiêu Nhung vừa mới nâng cốc nước chanh Kinh Thiên Nguyệt đẩy sang, nghe thấy liền theo bản năng đáp, dạ. Kinh Thiên Nguyệt bật cười, tóc Tiêu Nhung sấy gần khô, hơi xù lên, bồng bềnh đến mức khiến người ta muốn chạm vào. Kinh Thiên Nguyệt duỗi tay, nhưng cái bàn hơi lớn, không với tới được. Tiêu Nhung mơ màng nhìn nàng. Kinh Thiên Nguyệt vẫy tay, ra hiệu cô lại gần một chút. Tiêu Nhung liền dựa lại gần, bàn tay nàng đặt L, N, D, N, S đầu cô, xoa nhẹ hai cái. Kinh Thiên Nguyệt, sao em ngoan thế? Tiêu Nhung a một tiếng, không biết nói gì. Đạo diễn Phương có hơi quá đáng thật đấy. Cảnh giường chiếu chuyển biến tình cảm quan trọng như vậy mà em vào đoàn ngày hôm sau đã quay rồi. Nàng chuyển chủ đề quá nhanh, Tiêu Nhung mất nửa phút mới phản ứng lại. Trước đây chị và cô Giang chưa từng quay sao à? Em vừa nãy chẳng phải hỏi Chu Châu rồi sao? Chưa quay mà. Kinh Thiên Nguyệt đã tẩy trang. Tiêu Nhung lần đầu tiên thấy nàng không trang điểm. Hồi nhỏ, lần đầu tiên cô nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt, nàng luôn trang điểm hoàn hảo không tì vết. Giờ đây, tóc xóa, mặt mộc, nàng như đột nhiên tiến đến rất gần từ một nơi xa xôi, khiến Tiêu Nhung choáng váng. Em chỉ là hỏi bâng quơ thôi à? Tiêu Nhung cắn ống hút theo thói quen. Khi căng thẳng cô hay làm vậy, đôi mắt cô dán chặt vào kịch bản trên bàn. Cảnh giường chiếu quay thế nào đây? Lương Y Y đã gửi cho cô rất nhiều phim tham khảo để cấp cứu, nhưng trước đó cô xem toàn ngủ gật, vừa rồi còn định xem tiếp, vừa rồi, chết tiệt, tivi vẫn còn bật. Tiêu Nhung đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Kinh Thiên Nguyệt đang dán mắt vào tivi. Khi xem phim, Tiêu Nhung ngại không bật tiếng. Giờ đây, cô há hốc mồm kinh ngạc. Hai người phụ nữ ngoại quốc đã bắt đầu L, M láp nhau trên màn hình. Kinh Thiên Nguyệt một tay chống cằm, vừa uống nước chanh, vừa a một tiếng. À, hóa ra em đang học tập à? Tiêu Nhung đột nhiên đứng dậy, nhưng nhìn thì cũng đã thấy rồi. Cô mặc kệ tất cả, em muốn xem họ làm thế nào. Kinh Thiên Nguyệt, em đừng kích động thế. Mấy chuyện này chẳng qua là da thịt chạm da thịt. Hôn hít vài cái, đàn ông với đàn ông, phụ nữ với đàn ông, phụ nữ với phụ nữ, đều diễn giống nhau thôi. Tiêu Nhung lầm lũi nâng ghế lên, lẩm bẩm một câu, sao mà nghĩ kiểu gì cũng thấy không giống nhau được. Chị đã quay cảnh như vậy bao giờ chưa à? Kinh Thiên Nguyệt nheo mắt. Nàng hơi cận thị, thực ra nhìn tivi không rõ lắm, chỉ thấy một người đang ôm chân người kia L, M láp. Chưa quay cảnh chính thức hai nữ bao giờ, gần gũi thì có rồi. Ê, em không phải fan của tôi sao? Không biết à? Tiêu Nhung gãi đầu. Em chỉ xem cảnh chị diễn với nữ diễn viên kia cùng nhau ngâm suối nước nóng thôi. Không biết có cái đó không? Không có đâu. Lúc đó chỉ biểu đạt ẩn ý một chút là đủ rồi. Như kiểu tắm rửa trong nhà tắm vậy thôi. Kinh Thiên Nguyệt nói rất nhẹ nhàng. Nàng nhìn Tiêu Nhung, cô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Em nói chuyện với người khác đều không nhìn người ta sao? Tiêu Nhung ngẩng mắt, nhìn Kinh Thiên Nguyệt vài giây rồi lại rời đi. Em với người khác không như vậy. Kinh Thiên Nguyệt, ngại à? Vậy em phải thoải mái hơn chút đấy. Cảnh diễn của tôi hay xì tin lắm. Tiêu Nhung sặc một ngụm. Kinh Thiên Nguyệt đưa tay kéo kịch bản mà cô đang đè xuống, lật vài trang, chữ viết em khá độc đáo. Em nghĩ Tiểu Ngu lần đầu tiên lên giường với Đồ Cẩm thì nghĩ gì? Nước chanh lạnh buốt, lòng bàn tay Tiêu Nhung cũng lạnh. Cô mím môi, cô ấy chắc chẳng nghĩ gì cả. Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô, sao lại nói vậy? Chỉ là bị cuốn hút thôi. Kiểu vô thức ấy, đến khi làm thì chắc cũng chẳng nghĩ gì nữa. Kinh Thiên Nguyệt cười một tiếng, hỏi câu này có thể hơi mạo hiểm. Em đã từng ngủ với ai chưa? Không giới hạn giới tính, không muốn trả lời cũng được. Hỏi đồng nghiệp quả thật rất kỳ quặc. Đừng báo công an nói tôi quấy rối T, NSD, C nha. Má Tiêu Nhung vừa mới hết đỏ lại bừng lên. Cô ấp úng mất nửa ngày, rồi mới lắc đầu. Quả nhiên, Kinh Thiên Nguyệt cúi đầu đọc những dòng ghi chú đứt quãng của Tiêu Nhung. Thực ra, việc diễn viên viết tiểu sử nhân vật không phải là bắt buộc. Có những người mới vào nghề chẳng để tâm. Diễn đại, có người diễn lung tung beng, lại có người mắt mù diễn rất giống Trời Phú. Nàng vẫn nhớ ánh mắt của Tiêu Nhung trong buổi thử vai. Nhập tâm nhưng vẫn tỉnh táo. Rất kỳ lạ, có chút phức tạp, khác hẳn với vẻ bề ngoài hiện tại của cô. Mấy hôm trước nàng còn xem lại đoạn ghi hình thử vai. Tiêu Nhung diễn vai Tiểu Ngu quả thật rất lay động lòng người. Có một sự chân thật hiếm có, dấu vết diễn xuất vẫn còn, nhưng đủ để lừa được khán giả. Nhưng mà không phải cứ diễn tốt thì em nhất định phải trải qua cái gì. Kinh Thiên Nguyệt khép kịch bản lại, ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc ống hút bị Tiêu Nhung cắn đến bẹp rúm. Bây giờ điều quan trọng nhất với em là nhập vai. Ngay từ đầu khi tôi đóng phim, tôi luôn tự ám thị mình chính là nhân vật đó. Hoàn toàn nhập tâm thì sẽ không bị cứng nhắc như vậy. Ít nhất là tôi thấy thế. Kinh Thiên Nguyệt nói thêm một câu. Nàng thực ra là người thích nói chắc nịch, luôn kiêu ngạo, khi kết hôn cũng vậy. Trong lễ cưới, nàng lớn tiếng nói, tôi nhất định sẽ cùng Tần Miện bạc đầu răng long. Đáng tiếc trên đời này không ai làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái. Việc Tần Miện ngoại tình chính là cái tát vang dội nhất. Đánh cho ánh trăng kiêu hãnh của Kinh Thiên Nguyệt cũng trở nên ảm đạm. Nàng dường như đến bây giờ mới tỉnh ngộ, bắt đầu chấp nhận thất bại, nhưng lại không chịu thu lại sự sắc bén, vẫn muốn tính toán chi ly. Vậy có bị không thoát vai không à? Em nghe nói sẽ rất đau khổ. Kinh nghiệm diễn xuất của Tiêu Nhung chỉ gói gọn trong các MV của nhóm hoặc vai khách mời linh tinh. Và cả bộ phim Giờ Tệ bị cả cộng đồng mạng chế giễu trước đây. Môi trường cũng ảnh hưởng rất lớn đến con người. Cô lên diễn đàn ẩn danh xem những lời chia sẻ về cảm giác khi diễn. Có người nói sau khi đóng một bộ phim, như thể thật sự yêu nam chính, từ đó rất đau khổ, phải mất hơn một năm không gặp mặt mới không còn nghĩ đến nữa. Cô đã quá chú ý đến Kinh Thiên Nguyệt, lại còn có những ý nghĩ không an phận khác hẳn với xuất phát điểm ban đầu. Nếu phải dùng cách này để biến mình thành nhân vật yêu đuối thất bại thảm hại, cô sợ mình sẽ phát điên mất. Tùy em thôi, nhưng tôi thấy em cũng rất có linh khí, nhưng cũng phải chọn vai diễn. Hơn nữa tôi không có hứng thú với phụ nữ. Tôi nghe nói em cũng vậy. Nhóm nhạc nữ của em có một cặp đôi đó, chẳng lẽ tất cả đều là đồng tính nữ sao? Tiêu Nhung bản thân cũng không biết mình chỉ thích Kinh Thiên Nguyệt hay bản thân là đồng tính nữ. Cô lắc đầu, không nói là phải, cũng không nói là không phải. Kinh Thiên Nguyệt cho rằng cô bé đang nói mình không phải đồng tính nữ. Vì vậy cũng không có ảnh hưởng gì. Hồi đi học tôi còn từng hôn bạn học nữ cùng lớp nữa là. Chỉ là da thịt chạm da thịt thôi. Bây giờ vì nghệ thuật mà hiến thân, cũng chẳng có gì đâu. Nói xong, Kinh Thiên Nguyệt cũng thấy mình có bệnh. Sao tự nhiên lại đi làm công tác khai thông tư tưởng cho cô bé tân binh này? Rõ ràng không liên quan đến nàng. Chắc là do chút áy náy trong lòng quấy phá, không muốn gây thêm rắc rối cho Phương Sùng Mai. Tiêu Nhung ừ một tiếng. Kinh Thiên Nguyệt nhìn thấy tivi vẫn đang chiếu, còn đeo thêm đồ giả. Nàng ngâm một tiếng. K-C-S-T-H. C-S vậy sao? Em tìm ở đâu ra? Tôi cũng muốn xem thử. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tôi lên giường với con gái. Phải hỏi đạo diễn Phương xem có cần giống cái này không? Tiêu Nhung quay đầu nhìn lại, nheo mắt rồi lại cắn ống hút. Kinh Thiên Nguyệt nhìn cô, nói đùa, răng tốt đấy, mai mốt cắn tôi nhẹ nhẹ thôi nha. Tôi sợ đau lắm, cách chương.